Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 114, tự thiếu ngôn hung hăng. Tự đạo hữu đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, Hà Hằng nếu là cự tuyệt nữa lòng tốt của ngươi, chẳng phải là quá mức xin lỗi. Ân, Linh Đài tiền bối, lần này liền để tự đạo hữu theo chúng ta đồng thời đi. Hà Hằng cảm động tiến lên nắm lấy Tự Thiếu Ngôn hai tay, mặt hướng Linh Đài đạo nhân, thỉnh cầu nói, nếu Hà Hằng ngươi đều nói như vậy, cái kia bần đạo tự nhiên đồng ý. Có tự đạo hữu này một cường viện, chúng ta như hổ thêm cánh Nga. Linh Đài đạo nhân mừng lớn nói, Linh Đài đạo huynh lời ấy đại thiện. Hoa Tú Chi ở một bên cười khẽ gật đầu phù hợp. Bốn người này một sướng một họa gian biểu hiện, để Dương Trường Sinh người đàng hoàng này xem trợn mắt ngoác mồm. Trong lòng không khỏi giống to. Đi mẹ nhà hắn, một đám tâm cơ biểu. Diễn kỹ này cũng quá sốc nổi. Có thể hay không chuyên nghiệp một điểm. Tâm tư khác nhau. Năm người đang muốn tọa hạ tiếp tục nói chuyện thời điểm. Một đạo thiệp mời đưa tới cửa. Biệt sát là mời chúng ta đi dự tiệc. Linh Đài đạo nhân xem sau. Không khỏi cau mày. Này sợ là yến không tốt yến a, sợ cái gì? Dù cho đánh không lại, bản tọa tin tưởng chính mình chạy trốn là khẳng định có thể. Dương Trường Sinh hào khí nói, làm Hoàn Vũ đạo trưởng giáo, luận không gian phương diện thành tựu, dù cho thuần dương chân tiên cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Chạy trốn công phu càng là một tuyệt. Hoa Tú Chi ở bên ho nhẹ nói, Dương đạo hữu, sao có thể chưa chiến trước tiên khiếp? Này làm cho ta huyền môn bộ mặt với nơi nào? Bản tọa nơi nào khiếp chiến? Dương Trường Sinh quát, Dương tiền bối, không nên kích động, nghe vào dưới một lời. Hà Hằng vội vàng tiến lên nói, lần này biệt sát La Chi Yến khẳng định cũng không phải là tầm thường. Đến thời điểm chúng ta cần tùy cơ ứng biến, thời khắc mấu chốt nếu là thật sự có bất trắc, tự nhiên là cần nhờ ngài thần thông chiến lược lui lại. Bất quá đó là bất đắc dĩ tình huống. Trước đó, chúng ta cần để những kia ngoại đạo thấy được ta huyền môn thiên uy. Hừm, Hà sư chất ngươi nói có lý. Chiến lược lui lại, cái từ này dùng so với chạy trốn tốt. Quả nhiên so với bản tọa có văn hóa. Chấm ngoặc kép, Dương Trường Sinh tán đồng gật đầu. Này không phải trọng điểm. Mặc kệ thế nào, còn mời trước tiên đi nói sau đi. Vừa vặn bần đạo đói bụng. Linh Đài đạo nhân cầm thiệp mời nói. Lúc này Tự Thiếu Ngôn chen miệng nói, trước tiên không nên gấp, chính chủ đều là thời khắc sống còn mới then chốt ra trận, chúng ta đi quá sớm sẽ đi giá trị bản thân. Lời ấy đại thiện. Vô Tội Chi Thành trung tâm nơi cao to trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng choang, đem đêm đen soi sáng giống như ban ngày. Trên thực tế lấy động chân cảnh đại thần thông, dù cho đem đêm đen biến thành ban ngày cũng không phải không làm được. Chỉ là tiệc rượu còn là vào buổi tối, mỗi người có bầu không khí. Phi, ta thế nào cảm giác là biệt sát là chính mình tâm lý hắc ám. Yêu thích buổi tối hoàn cảnh. Mới như vậy, Tự Thiếu Ngôn ác ý phỏng đoán nói. Hà Hằng năm người lại ước định thời gian quá rồi sau nửa canh giờ mới chậm rãi xuất phát. Hiện tại mở yến đã qua một canh giờ. Bọn họ mới đến biệt sát La phủ đệ, xa xa nhìn chăm chú dưới, Hà Hằng không khỏi nghiêm nghị lên sắc mặt, thật mạnh khí tức, sợ là không xuống 20 đạo động chân cảnh cường giả khí tức đan xen vào nhau. Linh Đài đạo nhân gật gật đầu, Phạm Môn 7 cái con lừa chọc, 3 cái Ma Môn con chuột, 4 cái đại hạ chó săn, còn có 5 cái yêu tộc quái vật, một ít tán tu, thêm vào biệt sát La chính mình. Còn có 2 đạo vô cùng khí tức âm lãnh. Đây là Vu Môn người. Cũng đúng, bọn họ mới là cánh đồng tuyết chân chính chủ nhân. Phái người lại đây cũng là hẳn là. Bất quá Vu Môn tị thế rất lâu. Một phen này càng cũng đi ra. Thực sự khiến người ta chờ mong. Hắn bối phận cực cao. Tu vi thâm hậu. Kiến thức càng là uyên bác. Một mắt bên dưới liền đem trong đó tình huống hiểu rõ đại khái. Lúc này, do bọn họ 5 người đều không có che lấp tự thân khí tức, nghênh ngang lại đây, sở dĩ cũng bị bên trong người phát hiện hành tung. Linh đài chân nhân, các ngươi tới hơi trễ a, chỉ nghe một đạo dày nặng tảng âm vang lên. Trong tiếng càng mang theo từng tia u hồn gào thét thanh âm, khiến lòng người đáy sinh ra ý lạnh. Nương theo thanh âm này đi ra chính là một đạo bóng người khô gầy. Khô lâu đại bào bao phủ, quỷ quyệt hắc khí hoàn thân, u lục ánh mắt mang theo sắc bén cùng lãnh khốc. Bước chân càng là không hề có một tiếng động, giấu giếm sơ xác tiêu điều. Khô hồn lão nhân, biệt sát la, Hà Hằng nhìn chăm chú hắn, lẩm bẩm thì thầm, người trẻ tuổi, ngươi sai rồi, lão phu hiện tại là vô tội thành chủ biệt sát la. Khô hồn lão nhân đã là quá khứ thức, bị ta vứt bỏ, u ánh sáng xanh lục mang tỏa ra con người bỗng nhiên nhìn chăm chú hướng về Hà Hằng. Biệt sát la lạnh nhạt nói, Hà Hằng không khỏi nở nụ cười. Thâm thúy con mắt nhìn thẳng biệt sát la hai mắt, sắc bén như đao, bỏ qua quá khứ của chính mình. Phải chăng là bởi vì đã từng tất cả nhường ngươi cảm nhận được hoảng sợ? Có một cái ác mộng nhường ngươi nhất định phải lựa chọn quên. Hà chân nhân, ngươi cả nghĩ quá rồi. Biệt sát la con ngươi không khỏi co rụt lại. Quanh thân sát khí có chỗ sao động, biểu hiện tâm của hắn tuyệt không bình tĩnh. Hà chân nhân, danh xưng này thực sự là xa lạ a. Hà Hằng không thích, biệt thành chủ vẫn là gọi tên ta đi. Hà Hằng trong mắt sắc bén thu lại, trở nên càng ngày càng thâm thúy, bình tĩnh nói. Biệt sát la chợt cười to một tiếng, ha ha ha ha, giang sơn đời nào cũng có người tài. Hà Hằng, người quả nhiên là một nhân vật, đa tạ khích lệ. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía một bên Tự Thiếu Ngôn, sau đó nói vậy linh đài tiền bối, Dương trưởng giáo bọn họ biệt thành chủ đều sẽ không xa lạ. Rốt cuộc ngươi liền tại hạ loại này vô danh người đều biết. Chỉ là vị này tự đạo hữu sợ là ngươi liền không quen. Hà Hằng giới thiệu một chút. Không cần ngươi nói chuyện, để tự mỗ tự đến đi. Tự Thiếu Ngôn bỗng nhiên mở miệng, đi hướng về phía trước, trực đối với biệt sát la. Hai mắt nhắm nghiền, khiến người ta vĩnh viễn đoán không ra tâm tư của hắn. Các hạ là, biệt sát la hỏi, Tự Thiếu Ngôn, nữ lấy tự, Thiếu Ngôn làm thêm, Tự Thiếu Ngôn, Tự Thiếu Ngôn cười nhạt nói. Biệt sát la trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu, lão phu không từng nghe đã nói đạo hữu. Tự Thiếu Ngôn cười nói, không sao, người sau đó sẽ nhớ kỹ ta, rốt cuộc ta loại này đặc lập độc hành người, luôn luôn sẽ làm người nhớ kỹ. Đặc biệt là vốn là bình thường tục nhân, tự cho mình siêu phàm người vô năng. Ừ, tự mỗ tuyệt không phải đang nói biệt thành chủ ngươi là tự cho mình siêu phàm mà vô năng rong. Nhân, lão phu rõ ràng, biệt sát la sắc mặt không hề thay đổi, nhẹ nhàng nở nụ cười. Mấy vị, còn xin mời vào đi. Những đạo hữu khác nhưng là sốt ruột chờ. Không sao, để bọn họ chờ đi. Tự Thiếu Ngôn nhẹ nhàng vung một cái ống tay áo, chậm rãi đi hướng bên trong, lớn tiếng tự nói, chỉ có người yếu mới sẽ chờ đợi người khác, cường giả thường thường là khiến người ta chờ đợi. Hả, tiểu tử ngươi rất hung hăng a, bản tọa đổ phải xem thử xem bản lãnh của ngươi. Một cái là vóc người đại hán khôi ngô ở bên trong đi ra, mắt lạnh nhìn chăm chú Tự Thiếu Ngôn, sát khí bỗng nhiên phun trào. Tự mỗ không cùng tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản mãng phu giao thủ. Cái kia quá kéo thấp ta giá trị bản thân. Tự Thiếu Ngôn hai mắt tuy bế, nhưng miệt thị ánh mắt lại bao phủ trước người đại hán. Đại hán kia nhất thời phẫn nộ hống một tiếng. Vô liêm sỉ, dám nhắm mắt cùng bản tọa nói chuyện. Ngươi có nghênh tiếp diệt vong giác ngộ sao? Ngươi có năng lực này sao? Tự Thiếu Ngôn cười lạnh. Ngươi có thể thử xem. Hai đạo mạnh mẽ khí tức nhất thời kinh thiên trèo lên. Va chạm không thôi, chớp mắt động lại vô tội chi thành thời không. Thiên địa vì đó yên lặng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.